Tuy một vài ý kiến phản đối sẽ không được tỉnh ủy tiếp thu thế nhưng sẽ làm trì hoãn việc áp dụng phương án cải cách. Last này Vương Tử Quân là người phổ biến phương án cải cách nhân sự trong tỉnh Nam Giang, căn bản không ai dám cho ra đề xuất phản đối. Hậu Đại Hảo cảm thấy cũng không phải là phương án kia quá hay quá tốt, không có lỗ hổng để phản đối, chẳng qua không người nào chịu đưa đầu ra tiếp nhận rủi ro từ Vương Tử Quân, cũng không dám phản ứng với địa vị của Vương Tử Quân trong tỉnh Nam Giang. Hội nghị được tổ chức đúng giờ, Bí thư tỉnh ủy Diệp Thừa Dân và Phó Bí thư tỉnh ủy Diêu Trung Tắc cùng trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân cùng nhau tham gia hội nghị lần này. Trong hội nghị Vương Tử Quân đọc tuyên bố của tỉnh ủy về phương án cải cách nhân sự, đặc biệt là phương diện về nhân viên nhà nước và cho ra một số yêu cầu về các phương diện lựa chọn phân công cán bộ lãnh đạo. Trong phương án này có một phương diện cực kỳ đáng coi trọng chính là chế độ nửa năm khảo hạch một lần, chủ yếu là khảo hạch đạo đức của cán bộ và tính công chính liêm minh, yêu cầu tiến hành chấm điểm thành tích lấy đó làm căn cứ tham khảo đề bạt phân công cán bộ. Sau khi Vương Tử Quân đọc phương án, Diêu Trung Tắc đưa ra yêu cầu áp dụng, còn Diệp Thừa Dân thì đứng trên độ cao toàn tỉnh cho ra những lời tha thiết hy vọng về phương án cải cách kết thúc hội nghị căn. Cốc truyện audio.com, bản chưa đến 1 giờ. Cách chương.